Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden. Chương 100, Lâu Lan sự kiện 2. Góc truyện audio.com. 2. Sera và Sara, ta không có ác ý, chỉ là tìm đến nữ vương điện hạ đàm một ít chuyện mà thôi. Senju Azuma thấy không khí căng thẳng thì đột nhiên mở miệng nói. Lâu Lan Sera nữ vương có chút kinh sợ, ông chặt lấy đang sợ hãi Sara công chúa. Nghe được Senju Azuma lời nói thì có chút bớt lo lắng. Sera dù sao cũng là một quốc gia nữ vương. Tuy rằng quốc gia có chút là nhỏ bé, nhưng nàng cũng có chút bản lĩnh để ứng phó. Sera hít một hơi dài. Sau đó đối với Senju Azuma nói xin chào khách nhân. Tôi là Sera, nữ vương của vương quốc Lâu Lan. Xin hỏi ngài vì cái gì đến hạ đàm? Sera nữ vương phi thường rõ ràng. Senju Azuma vừa triển lộ sức mạnh, căn bản là không phải người bình thường có thể chống lại. Thậm chí là binh khí đã được long mạch cường hóa, toàn bộ Lâu Lan lực lượng cũng không thể chống đỡ được Senju Azuma. Cho nên tuyệt đối với không thể chọc giận Senju Azuma, nếu không rất có thể mang đến cho Lâu Lan rất nhiều tai nạn. Hơn nữa nắm giữ loại sức mạnh này Senju Azuma, nếu không có giết người. Thậm chí đối với những vệ binh kia cũng chỉ là vỡ vụn áo giáp cùng vũ khí. Vậy thì chứng minh Senju Azuma hẳn là không có cái gì ác ý. Nhìn thấy Sera như thế biết điều thì Senju Azuma cũng mỉm cười. Từ hư không lấy ra một chiếc ghế và ngồi xuống. Nhìn thấy Senju Azuma lộ ra một cái mỉm cười. Giống như trong nháy mắt xua tan vừa nãy khí thế khủng bố. Cũng làm cho Sera nữ vương có chút mê hoặc nhìn cậu. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sera nhìn thấy Senju Azuma như thế điệu bộ mà không nói gì về hạ đàm điều kiện. Thì cô lập tức nhìn về phía còn sợ hãi đại thần cùng vệ binh nói các ngươi tất cả đều lui ra đi. Nhưng mà, những đại thần cùng vệ binh nhìn Senju Azuma kinh sợ cùng e ngại. Nhưng mà nghe được Sera nữ vương lời nói thì nhất thời lộ ra một chút do dự. Nhưng mà nghĩ đến Senju Azuma vừa mới nãy bày ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Coi như thật sự muốn đối với nữ vương Sera bất lợi. Bọn họ cũng căn bản không có cách nào ngăn cản, lấy cuối cùng cũng chỉ có thể một mặt lo lắng lui xuống. Senju Azuma nhìn về phía Sera nữ vương, lộ ra một cái mỉm cười. Vị này nữ vương khí độ đúng là rất tốt, diện đối với mình rất nhanh sẽ có thể trở nên bình tĩnh như vậy cùng thanh nhã. Như vậy thì chúng ta hạ đàm được rồi, ta cũng xin tự giới thiệu. Ta là Senju Azuma, là hỏa quốc người đứng đầu, là Konoha đệ ba Hokage. Senju Azuma mở miệng giới thiệu về thân phận. Sera nghe đến thân phận của Senju Azuma xong thì ngay lập tức đứng dậy. Khuôn mặt hết sức ngạc nhiên, cuối cùng bình phục xuống nói không ngờ là đỉnh đỉnh đại danh nhẫn giới chi thần chiến thần Senju Azuma đâu. Thật hân hạnh gặp mặt ngài, ta không phải là người vòng vo, mục đích của ta chắc nữ vương cũng biết rõ rồi, ta chính là vì long mạch mà đến. Senju Azuma mỉm cười nói, cái này, Sera hơi do dự, mặc dù nàng có đến 80. Lý do người như Senju Azuma đến Lâu Lan, nhưng mà đây là thứ khiến nàng lộ ra vẻ khó xử. Lâu Lan là quốc gia này thành lập cùng phát triển, hầu như đều là dựa vào long mạch sức mạnh. Nếu như long mạch hoàn toàn cho Senju Azuma thì quốc gia này ở trong sa mạc tư cố vô thân. Thậm chí có thể hướng đi diệt vong, nhưng Senju Azuma có sức mạnh, Sera nữ vương cảm thấy khó có thể chống lại. Hơn nữa Senju Azuma liền trực tiếp cho thấy thân phận cùng ý đồ đến thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sera nữ vương đối với Senju Azuma nắm giữ sức mạnh có chút sợ hãi. Tuy rằng đem long mạch giao cho Senju Azuma có thể sẽ dẫn đến quốc gia này diệt. Nhưng nàng cũng không có cách từ chối. Bởi vì nàng cảm thấy ở Senju Azuma trước mặt căn bản là không thể từ chối. Cũng lo lắng Senju Azuma giận quá hóa điên đem Lâu Lan quốc hủy diệt. Ngươi người xấu này, ngươi muốn phá hủy mẫu thân đại nhân quốc gia, ta sẽ không đáp ứng. ngay khi Sera nữ vương không biết nên làm gì thời điểm. Vẫn đứng ở sau lưng của nàng Sera công chúa, rụt rè hướng về phía Senju Azuma hô lên. Sera công chúa độ tuổi khoảng 13 đến 14 tuổi khoảng chừng. Có một mái tóc màu đỏ, con mắt có màu tím, làn da trắng, nhìn tương tự mẹ của cô phiên bản nhỏ tuổi đi. Nếu như không phải là bởi vì Senju Azuma tồn tại, hay là Mukade cũng đã chưa bao giờ đi xuyên thời không đến đây. Cũng sát hại Sera, nếu không hiện tại Sera có thể trở thành nữ vương bù nhìn rồi. Nhìn Sera có chút sợ sệt, nhưng là vừa một mặt kiên quyết dáng vẻ. Senju Azuma không nhịn được nở nụ cười nói lấy đi long mạch chẳng khác nào là phá hủy quốc gia này sao? Đương nhiên, Sera hướng về phía Senju Azuma gật đầu nói trong sa mạc bão cát. Còn có quốc gia này bên trong tài nguyên, hầu như đều bắt nguồn từ với long mạch, không có long mạch sức mạnh, quốc gia này sớm muộn sẽ ở bão cát bên trong diệt vong. Nhìn Sera dáng vẻ, Senju Azuma không nhịn được lộ ra một vẻ hài hước mỉm cười nói nếu như ta lấy đi long mạch. Sau đó trợ giúp quốc gia này không bị bão cát chôn vùi. Cùng trợ giúp ngoại giao thì sao? Không thể, Sera hai má phồng lên. Lúc này cũng không phải đặc biệt e ngại Senju Azuma. Cô cảm thấy ngồi ở dưới Senju Azuma rất dễ nói chuyện. Đặc biệt là mỉm cười rất xoái. Chỉ là bên ngoài bão cát, phải tiêu hao quá nhiều nhân lực đi ngăn cản. Hơn nữa dù cho không bị gió cát vùi lấp, không có cách nào đạt được đầy đủ nguồn nước, vẫn là khó có thể sinh tồn. Chỉ có thần mới có thể ngăn chặn được. Sera nói, cô lúc này cũng lo lắng Senju Azuma không tự lượng sức đối chọi thiên nhiên dẫn đến bị thương. Dưới cái nhìn của Sera, nếu như không có long mạch sức mạnh chống đỡ, căn bản là không thể để Lâu Lan tiếp tục tồn tại với trong sa mạc. Cũng như sức người không thể chống lại thiên nhiên. Thật ngại đâu, mọi người vẫn thường gọi ta bằng thần đây. Nhóc con không tin sao? Senju Azuma mỉm cười nói. Hừ, mới không tin đấy. Xoái như vậy ca ca sao có thể mọi người gọi là thần già mà xấu như trên tượng được. Sera tưởng tượng đến thần tượng già nua thì đối với Senju Azuma nói. Một bên Sera nữ vương thấy con mình Sera cùng Senju Azuma như vậy đấu khẩu nói với nhau thì nhất thời có chút cả kinh. Cũng cảm thấy Senju Azuma cũng dễ nói chuyện. Senju Azuma đầy hứng thú nhìn Sera. Cái tiểu nha đầu này vừa bắt đầu còn rất e ngại. Hiện tại nhưng hoàn toàn có thể sưng mặt chỉ lên đối với cậu cãi lại. Nếu ta có thể ngăn cản bão cát ăn mòn đây. Senju Azuma mở miệng nói. Không thể, ngoại trừ long mạch kéo dài không ngừng sức mạnh. Căn bản không thể có thể đỡ được bão cát. Huống hồ coi như ngươi có thể ngăn cản một lần. Nhưng ngươi đều là sẽ rời đi. Sau khi làm sao bây giờ? Sera nổi giận nhìn Senju Azuma nói. Mà một bên Sera nữ vương cũng đồng dạng nhìn về phía Senju Azuma. Ánh mắt kia cho thấy Sera nói cũng chính là nàng muốn nói. Thấy vậy thì Senju Azuma trực tiếp đứng lên, hướng về phía các nàng cười cợt nói tại sao liền không thể một lần giải quyết bão cát ăn mòn vấn đề đây. Một lần giải quyết, Sera ánh mắt nhìn Senju Azuma giống như ngớ ngẩn, nơi này nhưng là sa mạc, một lần giải quyết bão cát hoàn toàn chính là ngớ ngẩn lời nói. Một bên Sera nữ vương cũng là khóe miệng hơi co rúm. Coi như Senju Azuma được người đời đồn đại có như thần sức mạnh đi chăng nữa. Cũng không có khả năng thay đổi sa mạc bão cát. Không tin sao, vậy thì đi theo ta. Senju Azuma không ngoài ý muốn nói. Ra hiệu đi ra phía ngoài. Cách chương.